Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 115, cảm giác thực an tĩnh Nga. Hạ hơi, Trung Kỳ đi theo Ingrid bọn họ, lên tàu điện ngầm rời đi nuôi dưỡng cốt địa đương nhiên. Dựa theo dưới mặt đất đô thị quy củ, lúc này nuôi dưỡng cốt địa còn không kêu nuôi dưỡng cốt địa giống như thời gian này điểm than đá. Tẫn tích địa cũng không gọi than đá tẫn tích địa đồng dạng. Bởi vì Hôi giáo sư Seti tồn tại, nơi này được xưng là Hôi tháp, đồng thời cũng có được cái bóng chi tháp ngoại hiệu. Ý tứ cũng chính là, Hôi tháp tương đương với thế giới trên mặt đất Vu sư tháp ở dưới địa thế giới cái bóng mà này trên. Thực tế là tại tán dương Hôi giáo sư Seti thực lực cùng học thức, đưa hắn cùng Vu sư tháp tháp chủ đặt ở một chỗ đánh đồng. Bất quá liền Trung Kỳ cảm giác mà nói, cho dù Seti tạm thời vẫn còn so sánh không hơn tháp chủ, cũng đã không sai biệt nhiều. Tại 3 ngày sau bọn họ còn có lớp, cho nên 3 người cũng không có chạy quá xa. Trung quy 3 người bọn họ vẫn còn ở Seti bên người máy học tập thức cùng thần bí tri thức. Trường học chỉ là thả cái 3 ngày nghỉ, bọn họ nếu trực tiếp xuất tỉnh du lịch vậy cũng quá quái. Ngoại trừ Seti Vu sư học đồ, là bị hắn tự mình dạy bảo bên ngoài. Còn lại mấy cái bên kia học tập thần bí tri thức đệ tử, đều là thống nhất đi học. Hơn nữa là tại trường học bên trong trường kỳ dừng chân. Đương nhiên, là bao ở mặc kệ ăn. Giáo sư ngoại trừ Seti bản thân ra, cũng có Seti dạy dỗ cái khác đệ tử. Bởi vì tới học tập thần bí tri thức nghi thức sư thật sự rất nhiều. Mà Seti nơi này thu phí cũng không nhiều lắm. Hoặc là nói, cụ thể muốn bao nhiêu là xem duyên phận. Cho nên rất nhiều người cũng sẽ tới tìm vận may. Trung Kỳ ở trên đường nói bóng nói gió thăm dò được. Chỉ là cùng hắn, Ingrid cùng Justus cùng thời đệ tử. Liền vượt qua 80 người. Bọn họ khi đi học đều là dùng tương tự lễ đường đại phòng học. Phân niên cấp, hệ thống tính học tập thần bí tri thức. So với lão ba dạy đồ đệ thế nhưng là chính quy nhiều. Đương nhiên, chương trình học là khẳng định không có phổ thông đại học như vậy nhanh. Bọn họ mỗi tuần ước chừng là 2 mảnh khóa, 1 năm đến 3 năm tả hữu tốt nghiệp. Nếu có mới có thể ra chúng đệ tử, liền sẽ bị Seti chiêu vì nhập thất đệ tử, học tập siêu phàm giả liên quan tri thức, trở thành thợ săn hay là vu sư. Bây giờ trở về nghĩ một chút, Nefertari hẳn phải là từ nghi thức sư học đồ thân phận bên trong tốt nghiệp. Bất quá, Trung Kỳ không tiếng động mà nhìn về phía trước Justus, lại nói tiếp, Nefertari nói qua, nàng là duy nhất kháng cự mệnh vận, hoàn thành công ví dụ. Bất quá liền trước mắt đến xem, Justus cũng là bị Hôi giáo sư muốn mời dưới tình huống, lại lựa chọn cự tuyệt người. Mà Justus cuối cùng vẫn là đã trở thành siêu phàm giả. Như vậy, Nefertari thật có thể duy trì quyết tâm của nàng thẳng đến cuối cùng sao? Đến, Justus cao hứng bừng bừng nhìn về phía một nhà mặt tiền cửa hàng. Phía trên dùng rất sức tưởng tượng kiểu chữ viết, Tông Nhung đảo đặc sắc thịt nướng. Từ bên ngoài vừa nhìn, cũng biết là dùng cứ điểm phòng thay đổi chế độ xã hội mà thành tiệm cơm. Đây là tiệm cơm có thực lực chứng minh, nói rõ nơi này tại người ở thưa thất thời điểm, hắn liền đã đến nơi này, đồng thời một mực làm đến thành thị trở nên hưng thịnh lên thôi. Nơi này tựa hồ là kêu ban cốt lâm, Trung Kỳ xuống xe thời điểm, nhìn đến nơi này cột mốc đường, nó hẳn là lấy đặc sắc xung quanh kết quả mệnh danh. Bút thú các www, Big XX, Bis. Nơi này có đại lượng nhìn qua như là san hô, như là thạch nhũ, hoặc như là sinh vật xương sống một tiết, dần dần lũy cao uốn lượn chất vôi trụ. Những cái này được xưng là ban cốt trụ, đen hoàng giao nhau tự nhiên kết quả, là nơi này đặc sản. Hắc sắc vằn là cốt chất bị ăn mòn thì hình thành dấu vết, mà hoàng sắc thì là oxy hóa tầng. Nếu như đem những cái này cốt măng tầng ngoài tức khai mở, đều có thể lộ ra bên trong màu trắng nhũ bán trong suốt. Tương tự nha men răng đồng dạng cốt chất tầng, chỉ có tại bảo thạch mạch khoáng đang phía dưới, chiều sâu đạt tới trình độ nhất định thì mới có thể đản sinh ra loại bảo vật này. Mà hắn bản thân cũng là một loại bảo thạch. Cái này chính là thần bí trong tài liệu thạch mạch chi sống lưng. Cũng có thể xưng là đại địa chi tâm hay là sơn mạch chi tủy. Không riêng gì một ít nghi thức trong có nhu cầu. Hơn nữa bản thân nó cũng có thể chế thành hấp thu lực xung kích. Giảm xuống rơi xuống tổn thương. Hay là gia tăng thể trọng nguyền rủa vật. Nói thí dụ như tiềm hành giả. Nếu như có được giảm xuống rơi xuống tổn thương nguyền rủa vật. Đều có thể nhảy ở trên đại địa. Sẽ không dễ dàng bị xung kích lực chấn đến chân chập choạng hay là gãy xương. Mà nặng trang chiến sĩ. Cũng có thể tại kim loại khôi giáp bên trong trộn lẫn vào đại lượng thạch mạch chi sống lưng, nói. Như vậy, bọn họ đều có thể phòng ngừa bị địch nhân đánh lui hay là đánh bay. Nếu như gia nhập vào trong nón an toàn, còn có thể hữu hiệu chống cự độn khí trùng kích. Nó đồng thời cũng là trói buộc siêu phàm giả tội phạm. Dùng cong tay, xiềng chân mấu chốt tài liệu, nó tuy sẽ không đặc biệt cứng rắn. Nhưng nếu như cùng kim loại trộn lẫn cùng một chỗ, đều có thể trên diện rộng gia tăng trọng lượng cao nhất xứng cách dùng. Chính là cùng tinh kim một chỗ chế thành kim khảm ngọc xiềng xích. Nơi này là bảo thạch mạch khoáng đang phía dưới sao. Điểm hảo nhục chi, trung kỳ nhíu mày, hướng Justus dò hỏi, ta nhớ được nơi này hẳn là cách bảo toàn. Chui vào, đảo rất xa a. Justus suy tư về. Trên bên trong này phương, không sai biệt lắm là thánh Alex nhét hành tỉnh A, hẳn là tại độc quyết chi trụ phụ cận, chấm chấm, cũng chính là, độc quyết chi trụ đang phía dưới, có một mảnh bảo thạch mạch khoáng, này thật đúng là trung kỳ không biết sự tình, tất cả độc quyết chi trụ đều không có bao nhiêu người ở, chỗ đó rất là hoang vu, thực sự không phải là thành thị, mà là một mảnh tuyết rơi bắt đầu. Trước kia tựa hồ là kỷ đệ tam lưu lại di tích. Những làm bằng đá đó kiến trúc quần. Không chỉ bị vật gì đánh thành mảnh vụn. Phá toái thạch trụ. Bỏ đầy màu xanh lá cây loài dương xỉ. Mà những thực vật này là có độc. Sau khi trở về. Đến làm cho đại ca phái cái điều tra đội. Trừ độc quyết chi trụ khảo sát một chút. Trung kỳ hạ quyết tâm. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là. Nếu như trung kỳ có thể giữ lại ký ức. Còn sống trở về, toàn bộ thế giới chỉ sợ cũng chính là ở dưới địa đô thị. Tài năng đồng thời hưởng thụ tông nhung đào thịt nướng thợ thủ công đích tay nghề. Cùng với giáo quốc gia tươi mới nhất chất lượng tốt thịt bò. Justus hiển nhiên có chút hưng phấn. Trung kỳ khẽ cười nói. Ngươi nhìn lên rất chờ mong. Ta đích xác là chờ mong nha. Ta nghĩ ăn đã lâu rồi. Justus vỗ nhẹ nhẹ cái bàn. Không dám quá dùng sức, hắn hạ giọng la hét, tự mình một người lại không có cách nào khác xuất ra ăn thịt nướng kia không khỏi cũng quá tịch. Mịch, hai người các ngươi lại mỗi ngày vội vàng đọc sách, ta cũng không muốn bị người khác dùng, nha cái kia đáng thương hài tử. Hắn cư nhiên không có bằng hữu, thương cảm ánh mắt nhìn chằm chằm. Khó được các ngươi hôm nay có rảnh, ta có thể quá không dễ dàng. Hắn thời kỳ. Lớn lên còn chưa đủ cường tráng, không bằng nói thậm chí có chút gầy yếu. Ước chừng liền tương đương với 16-17 tuổi. Cao trung thể dục trong xã đoàn đều trách xuống dưới trình độ hình thể. Cùng chờ đợi thịt nướng thời điểm, Ingrid ngón trỏ trái thượng mang theo ốc biển hình lam bảo thạch giới chỉ. Đột nhiên sáng lên sáng tắt bất định ánh sáng nhạt, nàng có chút kinh ngạc đem giới chỉ phóng tới chính mình bên tai. Nhắm lại một con mắt chuyên tâm lắng nghe một hồi, dường như là lão sư, là rất lớn đoạn nhất đoạn văn. Ingrid có chút làm khó, ngắm nhìn bốn phía, nơi này có điểm nhao nhao. Ta ra ngoài nghe nữa một chút, một bên trung kỳ đều nhanh nhìn choáng váng. Đây là gì đồ chơi? Hắn là làm sao làm được? Đây là pháp thuật BB cơ, còn là pháp thuật giọng nói tin tức. Thần tượng học phái còn có thể làm ra loại này tao đồ vật. Nhưng lúc này, Trung Kỳ không có quên hắn nhiệm vụ chính tuyến. Ngăn cản Ingrid đơn độc hành động. Tuy cảm giác xung quanh rất an tĩnh bộ dáng. Cũng không có cái gì địch nhân. Trung Kỳ mắt trái cũng không có kiểm tra đo lường đến người phản bội. Frederick với tư cách là vu sư cường đại cảm giác, còn có thể kiểm tra đo lường người chung quanh địch ý. Mà kết quả tự nhiên cũng là không. Bất quá, còn là để ngừa vạn nhất. Nghĩ như vậy, Trung Kỳ cũng đi theo đứng dậy. Ta với ngươi cùng đi chứ? Ai? Ingrid sửng sốt một chút, lộ ra có chút xin lỗi nụ cười. Chỉ là tiếp một chút lão sư truyền tin. Ta đoán hẳn là để cho chúng ta lúc trở về mang một ít đồ vật. Hẳn là không có cái đại sự gì. Justus cũng đi theo hát đệm nói. Thật sao? Các ngươi khác một chỗ bỏ xuống ta một người a? Nếu lên thịt, ta là đều còn là không đợi a, ngươi khẳng định chờ a? Trung Kỳ lườm hắn, lộ ra nụ cười. Đều chúng ta trở về. Nghe lời a, ngươi cái tên này. Justus lầu bầu lấy. Vì vậy Trung Kỳ đi theo Ingrid rời đi thịt nướng điếm. Môn khẩu kỳ thật cũng rất an tĩnh. Nhưng truyền tin thạch thanh âm bên trong quả thực không lớn hôi giáo sư hình như là tại suối phun. Quảng trường. Hay là lớp học phụ cận. Xung quanh có thể nghe được rõ ràng đùa giỡn thanh âm. Cầm CT thanh âm phủ lên hơn phân nửa. Hay là nghe không rõ lắm. Ingrid lầu bầu lấy. Trung Kỳ ra hiệu để cho Ingrid cầm giới chỉ đưa tới chính mình bên tai. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi. Trở về. Chú ý an toàn. Lẫm đông. Phong bạo chi nữ. Hiện tượng thiên văn. Hay là nghe không rõ. Trung Kỳ ngẩng đầu lên. Vi vi cau chặt lông mày. Hơn nữa. Như thế nào còn có lẫm đông hòa phong bạo chi nữ sự tình. Hồi giáo sư đây cũng quá không chú ý. Như thế nào không hảo hảo ghi âm. Căn bản nghe không rõ a. Chúng ta sẽ tìm chỗ an tĩnh một chút a. Ingrid nhỏ giọng nói. Nơi này vẫn có chút nhao nhao. Vậy chỗ đó a. Trung Kỳ rất nhanh thấy được một cái yên tĩnh góc. Chết. Đó là hai tòa nhà cao ốc ở giữa chật vật ngõ hẻm. Bên trong đống không ít đồ bỏ đi. Muốn hai người thông hành đều có chút phiền phức. Chỗ hẹp nhất còn là lối tiến vào. Chỉ có thể hai người một trước một sau nghiêng thân thể đi qua. Mới có thể không bị bụi đất cọ đến y phục. Nơi này luôn đủ an tĩnh a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.